Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Quy thấy Sở Du Ninh liền nhịn không được muốn lại gần. Sở Du Ninh đưa một tay ra vuốt vuốt búi tóc nhỏ của hắn. Thích tiểu tứ không? Thích ạ, tứ điện hạ rất đáng yêu. A Quy lén chạy đến Minh Huy Viện tìm công chúa Thẩm Thẩm. Không ngờ không tìm thấy công chúa Thẩm Thẩm, lại thấy tứ hoàng tử còn chưa biết nói, trắng trẻo mập mạp giống như bánh trôi. Thích thì sau này đến tìm tiểu tứ chơi nhiều hơn, trẻ con thì nên chơi với trẻ con, được không ạ? Mắt A Quy sáng lên, mẫu thân nói không được tùy tiện đến làm phiền công chúa Thẩm Thẩm. Nếu công chúa Thẩm Thẩm mời thì không tính là làm phiền chứ. Ta không nói dối. Nào, đập tay. Sở Du Ninh nắm lấy bàn tay nhỏ mập mạp của cục bột đập vào lòng bàn tay của A Quy. A Quy không biết đập tay là gì, nhưng hắn rất thích động tác này, giống như đã hẹn ước điều gì đó. Mắt hắn híp lại vì vui. Cục bột thấy vui, cứ đưa tay về phía A Quy gọi á á. Trương Mama nhìn cảnh này, định mở miệng hỏi công chúa chuyện xin lương thực thì lại nuốt xuống. Thôi, công chúa vui là được. Tuy rằng xin bệ hạ 500 cân gạo có hơi keo kiệt. Buổi tối, Sở Du Ninh vẫn được ăn món củ sen mà nàng muốn. Ở cung toàn ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn sen để giải ngấy cũng rất tốt. Những lát sen trộn với nước sốt được pha chế cẩn thận giòn tan. Còn có sen chiên vàng ươm, vỏ bên ngoài giòn tan, nhân bên trong thơm mềm, vị mặn nhạt, hậu vị ngọt ngào, nhiều hương vị hòa quyện vào nhau. Thật khâm phục người đã sáng tạo ra những món ăn ngon này. Đêm khuya tĩnh lặng, Sở Du Ninh nhảy ra khỏi cửa sổ, tránh Kim Nhi đang canh gác, đi về phía Đông Khóa Viện. Đông Khóa Viện là nơi Thẩm Vô Cữu dùng làm thư phòng kiêm nơi luyện võ. Bình thường không có sự cho phép của hắn thì không ai được đến gần. Thẩm Vô Cữu ban ngày tỉnh lại ở phòng tân hôn đã dặn dò sẽ chuyển đến thư phòng dưỡng thương. Cho nên dù khi về nhà hắn chưa tỉnh, Trình An và những người khác cũng khiêng hắn đến thư phòng. Vào Đông Khóa Viện, Sở Du Ninh thấy trong viện còn trồng một hàng tre. Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh măng tre được mô tả trong sách. Hình nón. Đầu nhọn, dưới tròn, bóc vỏ ra là thịt măng trắng như ngọc, ăn vào giòn tan, đây lại là một loại thức ăn mới lạ. Tre rõ ràng là cây gậy, mà mầm mọc ra từ nó lại có thể làm thành món ăn ngon. Có thể thấy thế giới trước mặt thế phong phú đến mức nào. Nàng thường thấy món măng xào thịt xuất hiện trong tiểu thuyết. Nàng muốn biết măng xào thịt ngon đến mức nào. Sở Du Ninh mở môi, nếu không có chuyện quan trọng phải làm, nàng đã muốn ở lại đào thử xem rồi. Sở Du Ninh từ con đường lát đá xanh đến thư phòng, thấy Trình An canh gác ngoài cửa, nàng đá một viên sỏi vào bụi tre. Khi tầm mắt của Trình An bị thu hút sang đó, nàng nhanh chóng chạy qua dán vào tường, âng đến cửa sổ bên kia. Gió mát đêm hè thổi, cửa sổ mở, vừa tiện cho Sở Du Ninh chui vào. Trình An thu hồi tầm mắt khỏi bụi tre, như thấy có một góc áo vụt qua trước mắt. Hắn không yên tâm, tuần tra hết cửa sổ ngoài thư phòng, xác định không có gì khác thường mới yên tâm. Đợi Trình An đi qua, Sở Du Ninh mới đứng thẳng người, nhẹ nhàng đi vào, mượn ánh trăng. Nàng lần lượt quan sát những thứ trên giá cổ, thấy trên góc bàn bày một chồng bánh đào, thuận tay lấy một miếng ăn, không giống kẻ trộm chút nào. Cách chương